Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Cảm xúc rõ ràng là sinh ra chứa gần. Cắn răng cùng Nhật Tuyết đột nhiên vươn tay ôm lấy thắt lưng nam nhân, tựa đầu vào ngực anh. Tổ chết thác không đẩy cô ra, tay buông lỏng một chút, cuối cùng cũng ôm lấy cô. Đây là cô gái anh yêu không phải sao? Nhưng kỳ quái là rõ ràng bọn họ đã chuyển về sống chung, anh lại vẫn như không muốn cưới cô. Sự nghiệp trong ý thức của mình, anh vẫn đang có một người vợ, chẳng qua là bọn họ đã ly hôn từ lâu. Thác, anh nghĩ gì vậy? Em gọi mấy tiếng mà anh vẫn không nghe được. Cùng Nhiệt Tuyết nâng lên khuôn mặt xinh đẹp, ánh mắt ngấn nước, mùi nước hoa nhẹ nhẹ trong nháy mắt làm cho Tô Triết Thác cảm thấy hoảng hốt. Thác, chẳng lẽ anh hối hận? Cô ngẩng đầu gắt gao nhìn vào mắt anh, lại nhận ra cơ thể anh đang không ngừng run rẩy. Hối hận cái gì? Tô Triết Thác ôm chặt Cùng Nhiệt Tuyết, lại bởi vì hai chữ của cô mà lâm vào trầm tư. Hối hận cái gì? Anh ngoại tình, anh ly hôn, hay là cái gì khác? Nhưng hiện tại nói những điều này đã không còn ý nghĩa gì. Chuyện đã xảy ra cũng không có khả năng làm lại. Hơn nữa kia cũng không phải tính cách của anh. Sống cùng Hướng Thành Lam lâu lắm đã khiến anh phát chán cái cảm giác bình thường như trước kia. Anh thậm chí còn không nhớ rõ vì sao ngày ấy nhiều người như vậy, anh lại liếc mắt một cái liền chọn ngay một người bình thường như cô. Anh vẫn rất tin lựa chọn của mình. Tuy anh không phải thực yêu Hướng Thành Lam, nhưng cô cũng là một người vợ tốt. Có lẽ nếu anh không gặp được Cùng Như Tuyết, sẽ vẫn sống với cô như vậy. Dù sao cũng cần một người vợ, cần một gia đình. Hối hận anh chưa từng nghĩ tới. Tô Triết Thác này chưa bao giờ phải hối hận, bởi vì anh chưa từng làm những chuyện để mình phải tiếc nuối. Nhưng là hình như bây giờ anh đã có một ít, chỉ là vẫn đang cố chấp không muốn đi thừa nhận. Không hề. Giọng nói của anh cực kỳ trầm thấp, nhưng Cùng Nhiệt Tuyết vẫn có thể nghe ra được áp lực ở trong đó. Điều này chưa từng xảy ra, ít nhất là chưa từng xảy ra trước mặt cô. Thời gian bọn họ ở cùng nhau mới được mấy tháng ngắn ngủi, đương nhiên không so được với 2 năm của Hướng Thành Lam. Nhưng cô tin có một ngày anh sẽ hoàn toàn trở thành của cô. Ở thương trường có lẽ Tô Thiết Trác là người vô tình lạnh khốc, nhưng trong cuộc sống anh cũng là một người nam nhân cực kỳ cẩn thận, không bao giờ thích bày tỏ sợ ôn nhô. Mà anh cũng không phải là một người nam nhân xấu. Sau khi kết hôn rất ít khi tiếp xúc cùng các cô gái khác, tin đồn xấu cũng ít cực kỳ. Ngoại trừ một người vợ điệu thấp ở trong nhà ra, thì bên người anh không còn cô gái nào khác. Nhưng đây cũng chỉ là trước khi Cùng Nhiệt Tuyết xuất hiện. Nếu thật sự anh phải cảm thấy hổ thẹn với người nào, thì đó nhất định là vợ cũ của anh, Hướng Thành Lam. Anh thừa nhận mình là một người đàn ông ích kỷ, có vợ cũng muốn có người tình. Nhưng thực sự anh vẫn không hiểu vì sao lúc cô trông thấy sự tình kia, bản thân lại đưa ra yêu cầu ly hôn. Thực ra đơn ly hôn anh đã chuẩn bị xong từ lâu, nhưng mỗi khi nhìn đến khuôn mặt dịu dàng, giọng nói ôn nhu gọi anh là chồng của cô gái kia, thì anh lại không thể nhận tâm được. Anh có thể tàn nhẫn với bất luận kẻ nào trừ 2 người. Một là vợ anh, một là người anh yêu nhất. Nhưng đến khi phải đứng giữa 2 cô gái này, cuối cùng anh vẫn chọn người anh yêu. Chẳng qua mọi việc lại không giống như anh tưởng tượng, anh vẫn thấy hổ thẹn với cô gái ấy. Thì ra anh cũng không hề muốn cô biết được tất cả. Thì ra cảnh tượng thân mật giữa cô và nam nhân kia lại chói mắt đến như thế, làm cho anh cảm thấy lòng mình như bị đè nặng, phá lệ khó chịu, thậm chí còn nhói đau. Nhưng anh biết thế giới của anh đã không có Hướng Thành Lam, mà anh cũng không muốn mất đi Cùng Nhiệt Tuyết. Thác, em yêu anh. Nghe được anh đáp lại, Cùng Nhiệt Tuyết nở nụ cười, trong lòng lại cảm thấy hơi đau nhức, bởi vì anh vẫn đang do dự đến rõ ràng. Cô đột nhiên ôm chặt Tô Thiết Trác, chủ động hôn môi anh. Quan hệ của bọn họ vẫn luôn là tốt đẹp, cũng cực kỳ kịch liệt. Nam nhân này thật sự là một người quá tuyệt vời, nghĩa là tinh lực của anh luôn dùng không hết, làm cho cô thực sự vui vẻ cùng thỏa mãn cực kỳ. Tô Triết Thác hơi hơi nhíu mi, để tùy cô gái hôn môi. Không lâu sau anh bắt đầu chuyển từ bị động thành chủ động. Động tác cũng từ từ kịch liệt lên. Loại cảm giác này là thứ Hướng Thanh Lam không thể cho anh. Quan hệ giữa anh và cô luôn đạm mạc như nước, ngay cả việc thân mật cũng sẽ không quá mức kịch liệt. Nhưng Cùng Nhiệt Tuyết thì khác, cô có thể nhận tất cả tinh lực của anh. Loại phối hợp này làm cho anh vô cùng thỏa mãn. Hai người bắt đầu điên cuồng lôi kéo quần áo của nhau, tạm thời quên tất cả, cất cao say sưa. Chiếc giường lớn xa hoa lúc này đã bị 2 khối thân thể làm cho sộc sịch. Căn phòng dường như cũng không còn hơi thở của người nào đó. Có lẽ không lâu sau sẽ hoàn toàn biến mất. Dưới sàn là quần áo vương vãi. Trên giường là 2 người phập phồng thân ảnh đang tiến hành động tác nguyên thủy nhất của nhân loại. Bọn họ giống như là dã thú, kịch liệt cướp lấy, hoan dụ trên thân thể đối phương. Trong phòng có tiếng thở dốc kịch liệt của nam nhân cùng cô gái, mà ngoài cửa sổ chỉ còn là một mảnh im lặng hư không. Kịch liệt tình tự đi qua, nam nhân ngồi trên giường trong lòng ôm cô gái. Anh châm một điếu thuốc, mở hai mắt. Quả thật thân thể anh là thỏa mãn, nhưng trong lòng không hiểu sao lại bắt đầu thấy hư không. Cúi đầu anh nhìn thấy cô gái trong lòng đang nhắm nghiền hai mắt. Cô đã bị anh ép buộc đến không còn sức lực. Nếu là trước kia, hẳn anh sẽ kiêu ngạo về năng lực của chính mình. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net